Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106 gặp lé. Vốn dĩ Tần Ngư chính là trận này tiệc rượu đại đứng đầu chi nhất. Bao nhiêu người chú ý nàng, xem những người đó hào môn đại thiếu đều ăn mệt, không ít tinh anh nóng lòng muốn thử vạn nhất đại tiểu thư không thích phù hoa đại thiếu nhóm, mà thích bọn họ này đó có tài năng thảo căn tinh anh đâu. Đang ở một đám người chuẩn bị quá khứ thời điểm, Tần Ngư gặp gỡ phiền toái. Ôn gia cùng Tề gia người vây quanh Tần Ngư, nói rõ phải vì Tề Uẩn chết tìm Tần Ngư phiền toái. Mặc kệ là Tần Phong còn tính Tần Cầu Nồi, Tần Ngư đều đến bối. Nhưng Tần Ngư ở cảnh sát trước mặt cắn chết hai người không phải hung phạm, đương nhiên không có khả năng ở Ôn Tề hai nhà trước mặt nhận túng. Nhưng này hai nhà người bất an hảo tâm, kỳ thật căn bản không phải thật để ý Tề Uẩn chết, nàng cũng không đến mức tại đây người chết thượng dây dưa, cho nên liền nói. Cảnh sát còn không có công bố điều tra kết quả, các ngươi liền cứ như vậy cấp, là tưởng trước đó làm ta cho các ngươi bồi thường sao? Là cho tiền còn cấp cổ phần, nàng nói được như vậy trắng ra, hai nhà người sắc mặt xấu hổ lại khó coi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là vũ nhục chúng ta, hiện tại là nhân mệnh quan thiên. Ngươi, Tần Ngư ngẩng đầu, thực nghiêm túc mà nói, nếu cảnh sát điều tra kết quả nói là ta ba hoặc là ta đệ đệ giết Tề Uẩn. Quốc gia pháp luật sẽ chủ trì công đạo, muốn chỗ lấy cái gì hình phạt ta đều nhận, rốt cuộc chúng ta quốc gia là pháp trị xã hội, không thể dùng tiền tới đạp hư pháp luật đúng không, hơn nữa các ngươi muốn cũng không phải tiền. Cho nên chúng ta đều đến kiên nhẫn chờ cảnh sát điều tra. Tề gia cùng Ôn gia còn tưởng uy hiếp Tần Ngư ngồi xuống cùng nàng đàm phán hảo cắn hạ cái này vận may nữ nhân một khối to thịt, ít nhất cũng đến muốn cái mấy trăm triệu hơn một tỷ vài tỷ đi. Nàng nhưng có thật nhiều tiền đâu. Nhưng nữ nhân này, hai nhà nhân khí đến không được, nhưng bị Tần Ngư đánh đòn phủ đầu, nơi này lại người nhiều. Đáng chết, chính là chọn người nhiều mới tưởng bức bách Tần Ngư, nào biết nữ nhân này như vậy không biết xấu hổ, ngươi chẳng lẽ mặc kệ ngươi ba cùng ngươi đệ đệ tánh mạng. Khen Tần tiên sinh còn đem cổ phần cho ngươi, kia cổ phần vốn dĩ nên là ta tiểu muội, đúng không, tiểu muội? Ôn Khỉ Tâm không ở đại sảnh. Phòng chừng đi địa phương khác, dù sao không quá khả năng ly tịch, đó chính là nói rõ không nghĩ để ý tới bọn họ lạc. Xấu hổ không, Tần Ngư đều thấy bọn họ xấu hổ, nhưng tốt xấu Tề Uẩn cũng là một cái mạng người. Tuy rằng hai nhà người cũng chính là kia lộ mặt hàng, nhưng nàng đảo không đến mức như vậy nhạo báng đối phương. Ôn Tề đàng hoàng là nhảy nhót vai hề, Ôn Khỉ Tâm không để ở trong lòng, Tần Ngư cũng là. Cho nên lừa gạt quá đối phương liền tính. Cũng may La Sâm cũng lại đây, không cần phải nói thêm cái gì, chỉ bãi mặt lạnh liền cũng đủ làm túng rốt cuộc Ôn Tề hai nhà người lui bước. Nhưng trong đại sảnh rất nhiều người vẫn là vì thế thảo luận lên, Tần Ngư lười đến xem những người này sắc mặt, liền đứng dậy ra cửa, bên ngoài là hoa viên, vốn là có một ít không yêu náo nhiệt, hoặc là có sinh ý yêu cầu trò chuyện riêng người đến hoa viên. Trong hoa viên mặt còn có một ít tiểu đình hóng gió cùng bàn trà, Tần Ngư đi ra sau. Tìm một cái ghế ngồi xuống, phong cảnh tốt đẹp, gió lạnh phơ phất. Mới vừa ngồi xuống, nàng nghe được phía sau có tiếng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cùng phòng nhóm có chút kỳ quái, bởi vì hề cảnh thế nhưng ở đi học thời điểm nhiều lần xem di động, còn cùng người gửi tin tức. Thật là kỳ quái, đặc biệt hôm nay chương trình học nhiều, dựa theo dĩ vãng, nàng nên càng nghiêm túc. Mặc kệ nàng có phải hay không đã nắm giữ này đó tri thức điểm, nhưng các nàng rõ ràng cảm giác được nàng thất thần. Tan học, Hề Cảnh đứng dậy thu thập đồ vật, di động lại truyền đến tin tức, là ảnh chụp, Hề Cảnh tùy tay click mở xem, vừa thấy liền sửng sốt. Vừa lúc ngồi bên cạnh mấy cái bạn cùng phòng kêu nàng cùng nhau ăn cơm, đều thấy được. Gì, đây là, Tần đại tiểu thư, chợt nhìn đến hình ảnh, các nàng đệ nhất cảm giác là người cùng lễ phục đều hảo mỹ. Nhưng đệ nhị cảm giác chính là, này lại là Tần Ngư, Hề Cảnh cũng có chút kinh ngạc, bởi vì nhìn quen Tần Ngư từ trước Trương Dương Mỹ Diễm một mặt, lại xem nàng đi trí thức yêu nhã lộ tuyến, thật là có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ha ha, ngươi cho rằng này một chương chính là trung điểm. Tới, Hề Cảnh, đến xem cái này, Vu Lê phát tới một cái video, Hề Cảnh nhíu mày, muốn thu hồi di động, nhưng ngón tay vẫn là hướng lên trên mặt dịch. Mà ở Hề Cảnh tiếp thu đến kia video 15 phút trước, phía sau người còn chưa đi đến trước mặt, liền lên tiếng. Khoảng cách tiệc rượu mở màn vũ còn có 10 phút. Arrow, forward, IOT đọc thêm, powered by Clear Studio, là La Sâm. Tần Ngư nhướng mày, không có quay đầu lại, nhưng La Sâm đã muốn chạy tới trước mặt, chắp tay sau lưng, bình yên nhìn nàng. Tần Ngư ngồi ở ghế trên, không có đứng dậy, càng không có giống ngày xưa như vậy đối hắn biểu đạt sợ hãi, nhân từ trong tay Tư Bản tới nói. Nàng cùng này đó đại lão thiếu đến cũng chỉ có kinh nghiệm kỹ xảo. Ngươi là ở mời ta sao? Này không phải múa đơn, ta thiếu một cái bạn nhảy. Tần Ngư nheo lại mắt, ngươi trọng điểm hẳn là này 10 phút. Là, 10 phút, có dám hay không cùng ta tới, ta cho ngươi xem một thứ. Ta hiện tại chính là chim sợ cành cong, đáng tiếc mệnh thật sự, không dám với ai gặp lén, chính là lúc này. Ta cũng là sợ ngươi, La Thúc. Tần Ngư lời này cơ hồ đã là ám chỉ, La Sâm nhướng mày. Bởi vì ta phái người ngắm bắn Tần Thị, ngươi trách ta, ha, quái, quái tiền đề là có tình cảm thượng gánh vác, La Thúc cùng ta còn không tính là quân tử chi giao. Ta Tần Ngư cũng sẽ không biết tự lượng sức mình đi trách ngươi. Nói cách khác, đã xảy ra chuyện nếu là La Thúc, chỉ sợ ta vị kia Tần Ba Ba cũng sẽ ra tay. Đây là quy tắc, cá lớn nuốt cá bé. Mặc kệ là thương trường, vẫn là xã hội. Vậy ngươi vì sao không dám? Tích mệnh, tiểu tâm vạn nhất, ta đã nói. La Sâm trầm mặc hạ, nhàn nhạt nói. Liên quan đến Tần gia án mạng cùng tương lai. Tần Ngư ngón tay một khúc, nheo lại mắt thấy hắn. Dẫn đường bái, hắn mang theo nàng đi hắn thư phòng, trên đường có không ít người nhìn đến, tuy rằng kinh ngạc, nhưng hai người thản nhiên bộ dáng, cũng chỉ có thể làm người hướng một cái phương diện đoán. Này hai người, hay là, thông đồng, cửa thư phòng khai, La Sâm cầm lấy trên bàn hộp đưa cho Tần Ngư. Chính ngươi xem, Tần Ngư nhíu mày, tò mò mở ra hộp, ra người mặt nạ, lạch cạch, hộp rơi xuống đất, ra người mặt nạ rơi trên mặt đất. Tần Ngư sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh nghi bất định đến nhìn La Sâm. La Sâm mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, kiều kiều ở khi đó kêu rên, ta dựa. Chẳng lẽ là hắn, muốn chết, tất cả đều sai rồi. Sai rồi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngư ở lúc ấy cũng hoài nghi chính mình, nhưng một giây đồng hồ liền đánh mất ý niệm, ngược lại chấn định xuống dưới, hỏi. Hắn gửi cho ngươi, La Sâm lược kinh ngạc. Trên dưới đánh giá nàng, ngược lại cười. Ta hiện tại đã biết rõ Tần Phong vì cái gì dám đem như vậy nhiều tài nguyên giao cho ngươi. Ngươi nuốt trôi chúng nó. Tần Ngư không quá vui. Ta không thích ngươi cái này cách nói. Thừa nhận ta có tài năng liền như vậy khó. La Sâm không tỏ ý kiến, dựa vào cái bản nhàn nhạt nói. Vì cái gì không nghi ngờ là ta chủ đạo hết thảy. Người kia hành vi tác phong đã biểu lộ hắn có nhận không ra người quá khứ yêu cầu che lấp. Nhưng ngươi không có, bởi vì ngươi quá khứ đã đủ làm người lên án, mà ngươi ngược lại chưa bao giờ để ý người khác cái nhìn cùng cái gọi là thanh danh, cho nên ngươi không phải. La Sâm sửng sốt, nhìn chằm chằm Tần Ngư ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, nửa ngày, hắn nói. Ngươi nói đúng, từ nào đó ý nghĩa thượng, ta lộng chết quá người so cái này sát nhân cuồng ma nhiều đến nhiều, chỉ là thủ đoạn không giống nhau mà thôi. Mà hắn cố ý gửi cho ta cái này mặt nạ. Ngươi cảm thấy hắn muốn làm cái gì? Tần Ngư nhấp nhấp môi, nhàn nhạt nói. Không phải uy hiếp ngươi, là dụ hoặc ngươi tới uy hiếp ta. Hắn muốn cho ngươi cùng hắn liên thủ, cùng nhau nuốt vào Tần Thị, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.